Long Tế, chương 704, như mặt trời ban trưa. Góc chuyện audio.com. Chấm, hừ, chẳng qua là bảng tỷ lệ cược do người thế tục tự lập ra. Không cần để ý, nhớ lấy mục đích chính của lần này. Hồng Thiên Bá ở phía xa Hồng Dịch, từ từ mở mắt nói. Vâng, thưa sư phụ, Hồng Dịch nghe thấy lời của sư phụ, vội vàng đứng dậy đáp trả. Mục đích Hồng Dịch tham dự đại hội lần này, rõ ràng là để giết Trần Phong, sau đó diệt trừ hết tất cả những người tham gia thuộc giới võ thuật Hoa Hạ. Đáng chết, xếp hạng của con lại thấp hơn tên Trần Phong đó, mà còn thấp hơn rất nhiều chứ. Trong một căn phòng, ở một góc của khách sạn này, John của gia tộc Chiver trong Hắc Thủ Đảng lúc này cũng đang rất tức giận. Trên bảng tỷ lệ cá cược anh ta đứng ở vị trí thứ 18. Thấp hơn Trần Phong ở vị trí thứ tư tận 14 bậc. John còn chưa dứt lời, thì sư phụ của anh ta là Soro Chiver đã cau mày lên tiếng. Bất luận là lúc nào, trước khi chưa đạt được mục đích, thì đừng có oán trách. Đại hội lần này là thi đấu về sức mạnh, còn phải dùng toàn bộ sức lực, tranh thủ lọt vào top đầu của đại hội. Nếu như có thể gặp được Trần Phong thì càng tốt, tiện tay giết chết cậu ta. Như vậy thì cái danh sách kia chỉ còn là trò cười thôi. Vâng, thầy nói đúng lắm, John vẻ mặt rất cung kính. Sau đó ánh mắt đang nhìn về phía xa bỗng lóe lên một tia sáng. Trần Phong ơi Trần Phong, tôi bây giờ chỉ muốn được cùng anh đấu một trận, nếu vừa bắt đầu đã có thể gặp được anh thì tốt biết mấy. Soro Chiver trầm ngâm không nói gì, nhưng ông ta cũng nghĩ như vậy. Nếu như John có thể chiến đấu với Trần Phong ngay trận đầu tiên, thì không chỉ có thể giúp gia tộc tiêu diệt một kẻ địch, mà từ các trận sau, John sẽ không phải lo lắng gì mà có thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Ông ta chưa từng nghĩ John sẽ thua Trần Phong. Trong mắt ông ta, đó là chuyện không thể nào xảy ra. Không ngờ tên chó dối trên lừa dưới Trần Phong đó lại xếp hạng trên tôi. Được lắm, ở một phòng khác, thiên tài võ thuật Sachi đến từ nước R lúc này cũng đang xem bảng tỷ lệ cá cược. Khuôn mặt lộ rõ nụ cười lạnh, bảng cá cược này chẳng nói lên được điều gì. Đây chẳng qua cũng chỉ là một mánh khóe kiếm lời của các công ty cá độ thôi. Chỉ cần trên võ đài cậu giết chết Trần Phong trước mặt mọi người, thì cái bảng xếp hạng đó đều là gió thoảng mây trôi cả thôi. Trong phòng còn có một người nữa, anh ta là Miyamoto Yamayaki, người phụ trách mới của chiến đường thần ẩn. Lần này anh ta đích thân tới, có lẽ là vì muốn dồn Trần Phong vào chỗ chết, anh ta đã lên kế hoạch xong xuôi, không thể đặt toàn bộ hy vọng vào Sachi được. Đến lúc đó lỡ như Sachi không giết được Trần Phong, thì anh ta sẽ đích thân ra tay. Hừ, giết tên chó Trần Phong chả có gì khó cả. Lần này mục tiêu phải là giải quán quân, tôi muốn quét sạch tất cả các võ sĩ, đoạt giải cao nhất, đến lúc đó không những có thể rửa sạch nỗi ô nhục, mà còn có thể đoạt lại sự tôn nghiêm cho nước R. Khóe miệng Sachi khẽ nhếch lên. Cười khẩy, anh ta đã coi Trần Phong chỉ như một món đồ trong tay, có thể tùy ý chơi đùa. Quảng trường quang minh của Van Ti Căng có thể coi là một dấu ấn của thời đại. Quảng trường này có thể chứa được 400 đến 500 nghìn người. Nằm ở phía đông của Van Ti Căng, quảng trường Quang Minh nhờ đứng đúng đối diện với nhà thờ Quang Minh mà trở nên nổi tiếng. Quảng trường Quang Minh là nơi đặc biệt để tòa thánh Van Ti Căng tổ chức các hoạt động quy mô lớn. Ngày hôm nay, quảng trường Quang Minh đã trở thành địa điểm tổ chức Đại hội Võ thuật Toàn cầu lần thứ 11. Lần này vì để đảm bảo đại hội có thể tiến hành thuận lợi, không xảy ra việc ngoài ý muốn, tòa thánh Van Ti Căng đã phong tỏa xung quanh, không cho những người không có phận sự đi vào trong vòng 5 dặm. Tất cả những người đi vào đều phải có giấy tờ tùy thân và vé vào cửa. Không chỉ có thế, vào ngày diễn ra đại hội, bên phía Ý Đại Lợi sẽ huy động rất nhiều tuần tra, phong tỏa toàn bộ xung quanh, cục diện rất lớn, quảng trường lúc này đã được vây kín, chỉ để lại một lối ra vào duy nhất. Đại hội võ thuật toàn cầu lần này cũng giống như những đại hội trước,